Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 473, chương 477, công thành nguy hiểm. Lý Mộc Nhiên nghe vậy về sau, vô ý thức chậm rãi cúi đầu xem xét, chỉ thấy mình tay chính ta tại một đoàn nhô lên chỉ phía trên. Mà cái này nhô lên chủ nhân chính là tại dưới người mình Trương Thải Y. Ha ha, cái kia, ngươi nhìn ngươi không có chút nào trung thực, làm sao có thể nhìn thấy mềm đồ, vật liền đi bóp đâu. Đây là không đúng, lát nữa ta không phải tìm tấm ván gỗ đại hình hầu hạ. Nhớ kỹ lần sau nhất định phải đặt tại hơi cứng một chút địa phương. Tốt nhất còn có chút. Chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên đối với mình tay thanh sắc cũng mậu nói. Mà lại thiết thời điểm có phải hay không còn tới âm thanh thở dài. Nếu là không biết đạo nhân, tất nhiên cho là hắn tại bùi ngùi mãi thôi đây. Chỉ là hắn vừa nói thu vẫn còn đang không ngừng vừa đi vừa về loạn bóp. Càng là cảm khái sâu, càng là bóp, Trương Thải Y gặp hắn giáo huấn tay mình, trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Chỉ là phản ứng mà khi đến đợi, này nhào nặn một dạng cảm giác ở trong lòng cái kia nhộn nhạo lên. Bất quá dưới mắt tiễn vũ bay vụt, người người nhốn nháo. Trương Thải Y đến còn không đến mức mất tích chính mình, ngươi còn muốn khi dễ ta đến khi nào? Trương Thải Y bỗng nhiên mở miệng không có ngày bình thường lạnh nói tương hướng. Không có ngày bình thường lên cơn giận dữ. Có bất quá là ánh mắt bên trong ủy khuất, thậm chí thuyết bất đắc dĩ. Thấy thế Lý Mộc Nhiên trong lòng sững sờ. Hắn bao lâu gặp qua như vậy Trương Thải Y? Thần sắc khẽ giật mình phía dưới buông tay ra nói. Thật xin lỗi. Cửu ca nói xin lỗi, quả nhiên là so với lên trời còn khó hơn. Có thể thấy được giờ phút này Trương Thải Y này thụ ủy khuất biểu lộ là bực nào làm người thương yêu, nhưng là giờ phút này cũng là nói ra miệng. Trương Thải Y nghe xong, lại xem xét sắc mặt hắn. Cái này tài thuyết nói, người đè ép ta, giờ khắc này, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Nếu là đổi lại ngày bình thường Trương Thải Y hai người tất nhiên còn một phen khóe miệng dây dưa. Chỉ là hiện tại ai cũng là không nói lời nào. Bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Lúc này dưới thành, Trần Hòa Thượng chính cưỡi ngựa mà đứng ở mấy vạn đại quân phía trước. Lạnh lùng nhìn qua Lư Châu Thành. Trần tướng quân, mưa tên đã qua ba lượt. Đã qua tam luân sao? Trần Hòa Thượng tự lẩm bẩm về sau ánh mắt chăm chú nhìn trên tường thành bóng người toàn quân. Hướng về phía trước tại ép 50 bước. Trần Hòa Thượng ngưng trọng vừa mới nói xong. Tại bên cạnh hắn binh sĩ vội vàng thuyết nói. Không thể a, Trần tướng quân, dưới mắt ta đợi khoảng cách đã trong thành tầm bắn phạm vi bên trong. Nếu là ở tới gần, vạn nhất trong thành có mũi tên bắn ra, ta đợi rút quân cũng không kịp a. Trần Hòa Thượng sau khi nghe lâm vào trong trầm tư, đi qua hắn vừa tài quan sát, chính mình lấy ba lượt tiễn vũ cũng đã tạo thành không nhỏ sát thương. Chỉ là kỳ quái sự tình vì sao Lư Châu Thành uy quốc binh sĩ không tiến hành phản kích. Nếu là thật sự là dẫn dụ lời nói, cũng nên phất cờ hò reo hai tiếng. Dạng này yên tĩnh, trong lòng của hắn cảm thấy có chút không chạm đất. Ngẩng đầu nhìn mắt thành tường bị bó đuốc chiếu xạ xuất thân ảnh. Hắn lần nữa hạ lệnh nói, hạ lệnh toàn quân tại bắn ba lượt. Ba lượt qua đi đang nhìn tình huống mà định ra, vâng. Tướng quân, sĩ quan kia sau khi nhận được mệnh lệnh, bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Chậm đã, sĩ quan kia vừa nghe thấy đến người về sau, liền vội vàng hành lễ nói. Tham kiến thái tử điện hạ. Bành Thiệu Nguyên khẽ gật đầu, sau đối Trần Hòa Thượng thuyết nói. Trần tướng quân vì sao không hạ lệnh công thành lại ở chỗ này hao phí mũi tên? Hồi thái tử lời nói, nếu là hiện tại liền hạ lệnh công thành, chỉ sợ trong thành mũi tên đã sớm nhắm ngay bên ta. Đến lúc đó chưa bước vào dưới thành chỉ sợ cũng đã thương vong thảm trọng. Ngay tại hắn tiếng nói tài rơi, lại một người lên tiếng nói. Trong thành nơi nào còn có cái gì mũi tên? Trần Hòa Thượng vừa nhìn thấy mặt, sắc mặt cũng là không nhìn khá hơn, cao phó ngươi một giới văn quan hiểu được cái gì là chiến tranh. Sao? Đại quân ta tuy nhiên hơn xa cùng đối diện Uy Khấu, nhưng là cái này công thành chiến tổn thất cực lớn. Cái này hơn 2 vạn binh sĩ chính là Thái tử Điện Hạ phục quốc gốc rễ. Nếu là thương kinh động cốt, há lại dễ dàng như vậy liền có thể đền bù sao? Cao Phó nghe Trần Hòa Thượng lời nói, khinh thường bĩu môi nói, Trần tướng quân tốt khí phách thật lớn a. Ngươi có biết nói nếu là ngươi vừa tài không bắn này 3 lượt tiễn vũ, trong thành đã không có mũi tên, không có mũi tên. Trần Hòa Thượng nghe xong cũng là sững sờ. Bành Thiệu Nguyên thấy thế sau giải thích nói, Trần tướng quân có chỗ không biết, sớm tại 3 ngày trước Cao Thừa Tướng cũng đã sai người đem này Lư Châu thành khố phủ bên trong sở hữu mũi tên toàn bộ trộm vận đi ra. Cao Phó nghe Bành Thiệu Nguyên lời nói, trên mặt tràn ngập kiêu ngạo, tiếp lấy nhìn về phía Trần Hòa Thượng. Trần tướng quân, hiện tại biết rõ nói, người suýt nữa đúc thành sai lầm lớn. Nếu là giờ phút này không phải lúc dùng người, ta tất nhiên muốn để Thái tử Điện Hạ trị ngươi cái chấm ngoặc kép, báo. Ngay tại Cao Phó còn chưa có nói xong thời khắc, bỗng nhiên lại một cái binh sĩ chạy chậm mà đến. Khi nhìn thấy trước mắt mấy người sau trong lúc nhất thời thế mà sửng sốt. Cao Phó thấy mình lời nói vô duyên vô cớ bị đánh gãy, lúc này có chút không vui thuyết nói. Báo cái gì, còn không mau thuyết. Bị hắn như thế một quát lớn, này binh sĩ rốt cục kịp phản ứng sau đó thuyết nói. Bẩm đại nhân lời nói, Lư Châu trên thành lại thêm rất nhiều bó đuốc. Dưới mắt toàn bộ Lư Châu thành thủ vệ đã toàn bộ bại lộ. Chúng ta là không phải dùng cung tiễn bắn giết. Theo cái này binh sĩ một thuyết, mọi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên. Quả thật đúng là không sai. Toàn bộ Lư Châu trên thành bó đuốc so vừa tài lại nhiều gấp đôi. Mà theo thành tường bị chiếu sáng, những cái này đứng lặng đầu tường hắc ảnh tự nhiên cũng đã có thể nhìn rõ ràng. Dưới mắt Trần Hòa Thượng khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười nói. Cao Thừa Tướng, người cảm thấy hiện tại chúng ta là có nên hay không lại bắn 3 lượt đâu? Cao Phó sau khi nghe, khóe mắt run rẩy. Trong lòng thì là đêm này Sơn Dã Tân chửi mắng đến chết. Cứ như vậy còn học người ta tác chiến. Khó trách Huy Quốc là cái nơi chật hẹp nhỏ bé tiểu quốc. Kỳ thực cũng không ngoài hồ hắn biết cái này nghĩ. Thử nghĩ trên tường thành, nhất là tại đêm tối, trong tay lại không có mũi tên, thế mà còn đem chính mình bại lộ tại địch nhân phạm vi tầm mắt bên trong. Đây không phải muốn chết lại là cái gì? Trên tường thành Lý Mộc Nhiên cùng Trương Thải Y vẫn như cũ xấu hổ lấy. Người nào cũng chưa từng đánh vỡ phần này yên tĩnh. Lý Mộc Nhiên nhìn qua cúi đầu Trương Thải Y, cắn răng một cái, thầm nghĩ, nương, không phải liền là cô gái à? Xoắn suýt cái cọng lông. Cửu ca lúc nào càng sống Việt ngược lại co lại. Đang lúc hắn sau khi nghĩ thông suốt đang muốn mở miệng xinh xen thời khắc, một bóng người lại là lẻn đến giữa hai người đến tướng quân. A, Liêu Đô Úy ngươi không phải đang bận sao? Liêu Tự Hán từ vừa tài liền ở một bên chờ đợi. Hắn có việc bẩm báo, nhưng lại gặp Lý Mộc Nhiên tựa hồ cùng Trương Thải Y tại kia cái gì? Bởi vậy không dám đánh nhiễu chỉ là dưới mắt lại quá khứ một hồi. Hai người này vẫn là làm thất thần. Hắn lại là có chút chờ không nổi. Tướng quân, mặt tướng thật có sự tình bẩm báo. Lý Mộc Nhiên một câu, ngươi không phải đang bận sao, hắn tự nhiên minh bạch hàm nghĩa. Chỉ là vô cùng khẩn cấp sự tình hắn lại là trì hoãn không được. Thật có sự tình a. Lý Mộc Nhiên tiếng nói ra rất dài. Trương Thải Y mắt nhìn hắn, lại mắt nhìn Liêu Tự Hán, đặt xuống câu tiếp theo. Ta qua nơi khác hỗ trợ, liền rời đi, đợi nhìn lấy Trương Thải Y rời đi. Lý Mộc Nhiên thở dài ra một hơi, nương mỗi ngày nhao nhao mỗi ngày náo, thật có một ngày phát hiện cùng ngươi ồn ào người thích ngươi. Cái này hơi có chút xấu hổ a. Lão Liêu a, người đến thật sự là kịp thời, không hổ là thủ hạ ta tướng tài đắc lực a. Nghe Lý Mộc Nhiên khích lệ, Liêu Tự Hán chỉ cảm thấy cái trán dày đặc hắc tuyến. Chính mình có trọng yếu quân tình, chính mình tướng quân lại dùng cái này làm cùng nữ nhân câu thông tấm mộc. Bất quá nghĩ thì nghĩ hắn vẫn là thuyết nói, tướng quân, dưới mắt địch quân tam đợt mưa tên, qua đi liền đình chỉ. Chỉ sợ bọn họ là muốn công thành a. Nếu là hiện tại công thành, tăng thêm trời tối đêm dài, mũi tên số lượng lại không đủ, đoán chừng rất là hung hiểm a. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.